Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, trợ giúp. Vụ ẩn thôn bên trong chiến đấu vẫn khí thế hừng hực tiến hành. Đệ nhị thủy ảnh Hozuki Zenjetsu, làm sinh ra với thời kỳ chiến quốc ninja. Hắn từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền nương theo chiến đấu. Không chỉ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một tay Hozuki bộ tộc bí thuật cũng tương đương tuyệt vời. Hơn nữa thông linh thú, thận triển khai ảo thuật. Ảo ảnh, cho dù ở ảnh cấp trong cao thủ, thực lực của hắn cũng cực kỳ không tầm thường, thủy ảnh đại nhân. Làm sao bây giờ, nếu như không cách nào nhận biết được đệ nhị chân thân? Chúng ta liền không cách nào đánh bại hắn, một tên vụ nhẫn đứng ở mây Terumi bên người. Một mặt lo lắng quát cảm giác hình ninja đây. Bọn họ đang làm gì? Mây Terumi cao giọng quát lên, đệ nhị vốn là giỏi về ẩn nấp ninja. Bình thường nhận biết hình ninja, căn bản là không có cách hiện hành tung của hắn, một tên tuổi già sức yếu vụ nhẫn lúc này bỗng nhiên nói rằng, năm đó cho dù là nham ẩn thôn đệ nhị thổ ảnh mu, cũng là phí đi một phiên công phu mới phá giải này một chiêu, thủy ảnh đại nhân. Trong thôn sẽ không có liên quan với đệ nhị tình báo sao? Vụ nhẫn lớn tiếng hỏi, không có. Mây Terumi lắc lắc đầu, trầm giọng nói, bởi vụ ẩn trước bảo mật công tác, rất trọng yếu, bao nhiêu tình báo đều là khẩu nhĩ tương truyền. Hơn nữa Uchiha Madara khống chế xương máu thời kỳ, rất nhiều trọng yếu tình báo cũng đã thất lạc, đáng ghét. Vụ nhẫn nghe vậy ủ rũ đến cùng phải làm sao? Đệ nhị thực sự là quá mạnh mẽ. Mây Terumi nghe vậy trầm tư chốc lát, sau đó cau mày nói, nếu không cách nào nhận biết được đệ nhị chakra, như vậy cũng chỉ có thể nhận biết cái kia thông linh thú, tên kia thân thể lớn như vậy. Cho dù ẩn giấu đi, cũng tuyệt đối sẽ không tàng quá xa, nhận biết tên kia. Phải làm sao? Vụ nhẫn hỏi, dùng vật lý nhận biết. Mây Terumi trầm giọng nói, cái kia thông linh thú chỉ là bị ảo thuật ẩn giấu đi, mà cũng không phải là hoàn toàn biến mất, nó hiện tại nhất định ở ngay gần, thông báo xuống. Lập tức phái ra ninja, tìm tòi có thể ẩn náu tên đại gia hỏa kia địa phương, phải. Ngoặc kép, thủy độn thủy khí cầu chi thuật, đệ nhị thủy ảnh bị một đám vụ nhẫn trong vòng vây. Bởi bị khống chế duyên cớ, cho dù là đối mặt đã từng đồng bào, đệ nhị thủy ảnh cũng không có một chút nào hạ thủ, lưu tình mười mấy hơi nước đạn pháo từ đệ nhị thổ ảnh dưới chân mặt đất bay lên, quay về bốn phía vụ nhẫn môn oanh kích tới, ầm, liên tục mười mấy lần nổ tung, lại là mười mấy tên vụ nhẫn mất mạng. Nhưng mà vụ nhẫn môn đối với đệ nhị thủy ảnh lên công kích, nhưng không có một chút nào hiệu quả, như thế nào? Có muốn hay không đem lục vĩ Jinchuriki giao ra đây đây? Yakushi Kabuto âm thanh, từ đệ nhị thổ ảnh trong miệng truyền ra, đáng ghét. Tiếng nói của hắn, một tên tuổi già nua, trải qua đệ nhị thủy ảnh thống trị thời kỳ ninja, lúc này bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, cái kia cũng không phải đệ nhị âm thanh, xem đến sử dụng, uế thổ chuyển sinh, khống chế đệ nhị người, nên ở ngay gần, ta đã phái người tìm tòi. Mây Terumi lạnh lùng nói, a nguyên lai ở nơi nào? Đệ nhị thủy ảnh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa. Yakushi Kabuto ngữ khí cân nhắc nói rằng, nguyên lai các ngươi đem lục vĩ Jinchuriki giấu ở chỗ này, không được. Mây Terumi kinh hô, vụ ẩn thôn ở ngoài. Chutetsu Senmei cùng Sasuke một trước một sau đi tới trước đại môn, sớm đang đến gần vụ ẩn thôn. Trước, Chutetsu Senmei liền bắt đầu nhận biết đệ nhị thủy ảnh chân thân vị trí. Chutetsu Senmei vẫn không có nhận biết được. Thế nhưng lục vĩ Jinchuriki vị trí, nhưng là bại lộ không khác. Chutetsu Senmei lập tức đem lục vĩ Jinchuriki vị trí thông báo Yakushi Kabuto. Mà Yakushi Kabuto thì lại thao túng đệ nhị thủy ảnh hướng về lục vĩ Jinchuriki phương hướng thẳng đến mà đi. Các ngươi là người nào? Hai tổ vụ ẩn ám bộ ninja sử dụng thuấn thân thuật, đem Chūtetsu Senmei cùng Sasuke vây quanh. Đầu lĩnh ám bộ phân đội trưởng lạnh giọng chất vấn, ta là Hokage. Bởi vì biết được vụ ẩn bị tập kích, vì lẽ đó chuyên tới để trợ giúp, Chūtetsu Senmei từ tốn nói. Các ngươi có thể trước tiên thông báo thủy ảnh các hạ, hóa ra là Hokage các hạ. Hiện tại làng đang đứng ở S cấp đề phòng. Xin tha thứ trước vô lễ, ta lập tức phái người thông báo thủy ảnh đại nhân. Xin ngài chờ một chút, ám bộ đội trưởng ngữ khí hơi trì hoãn. Nhưng vẫn không có thả lòng cảnh giác. Chỉ là khoa tay mấy cái thủ thế. Để một tên ám bộ đi thông báo Mei Terumi, được rồi. Chūtetsu Senmei thuận miệng nói rằng không lâu lắm. Mei Terumi mang theo mấy cái tùy tùng đi tới trước đại môn. Đầu tiên là cảnh giác nhìn Chūtetsu Senmei một chút. Mãi đến tận cảm giác hình ninja xác định Chūtetsu Senmei chakra không có sự dị thường gợn sóng. Mei Terumi lúc này mới bỏ đi nghi hoặc. Tiến lên nói rằng, Hokage các hạ, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân lại đây giúp đỡ. Lần này tập kích vụ ẩn người cũng không phải Uchiha Madara, nhưng tương tự là Konoha phản nhẫn, Chūtetsu Senmei giải thích. Yakushi Kabuto, hắn từng theo qua Orochimaru, nguyên bản chỉ là cái không quá quan trọng tiểu nhân vật. Nhưng Orochimaru chết rồi, hắn được Orochimaru liên quan với Uế Thổ chuyển sinh, thành quả nghiên cứu, đồng thời đã cùng ban liên thủ, vì lẽ đó về tình về lý ta đều nên lại đây một chuyến. Tự tay giải quyết cái này Konoha kẻ phản bội, nguyên tắc đến sử dụng Uế Thổ chuyển sinh. Người là Yakushi Kabuto, Mei Terumi lạnh mặt nói. Hắn lợi dụng Uế Thổ chuyển sinh cho gọi ra đệ nhị thủy ảnh. Hiện tại đã tìm tới lục vĩ Jinchuriki vị trí, chúng ta hãy đi trước đi. Chūtetsu Senmei nói rằng từ ám bộ thông báo Mei Terumi, lại tới Mei Terumi chạy tới cửa lớn. Này trung gian đã thập phần trung qua đi, Chūtetsu Senmei từ lúc 2 phút trước nhận được Yakushi Kabuto thông báo, lục vĩ Jinchuriki đã bắt được thành công, muốn bắt giữ lục vĩ Jinchuriki đương nhiên không phải dễ dàng như vậy. Mei Terumi bố trí sức mạnh phòng ngự cũng không phải như vậy dễ dàng đột phá, nhưng Yakushi Kabuto thao túng đệ nhị thủy ảnh sử dụng Uế Thổ chuyển sinh, đem đệ nhị thổ ảnh mu thông linh đi ra hai đại ảnh cấp cao thủ hợp lực. Chỉ bằng vụ ẩn thôn những kia tiểu lâu la, làm sao có khả năng chống đỡ được Sasuke? Đệ nhị thủy ảnh là ảo thuật hình ninja, mà Sharingan được xưng ảo thuật khắc tinh. Ngươi hãy đi trước trợ giúp đi. Chūtetsu Senmei từ tốn nói, phải. Sasuke đáp một tiếng, sau đó dưới chân thêm hướng về đệ nhị thủy ảnh vị trí chạy tới, lần này trợ giúp vụ ẩn thôn. Ngoại trừ là muốn rèn luyện một chút Sasuke Sharingan ở ngoài, tương tự cũng là vì để cho Sasuke đạt được nhất định danh vọng, vì lẽ đó đệ nhị thổ ảnh sẽ đi đầu một bước đem lục vĩ Jinchuriki mang đi, lưu lại đệ nhị thủy ảnh tiếp tục chiến đấu, mà Sasuke sẽ trong trận chiến này ở vụ nhẫn môn dưới sự giúp đỡ chiến thắng đệ nhị thủy ảnh, cũng không thương tới vụ ẩn tử, đồng thời cũng triển lộ một hồi thực lực của hắn. Hoàn thành tất cả những thứ này, Sasuke so với phong trì quốc sự kiện sau tương đương một quãng thời gian đều không cái gì làm Naruto tới nói, Sasuke tất nhiên sẽ ở Konoha bên trong đạt được nhất định uy vọng, đem thanh danh của hắn đẩy lên một cái đỉnh cao. Đã như thế, Sasuke sẽ vì Hokage vị trí càng thêm liều mạng, vì là Chūtetsu Senmei hiệu lực, đồng thời cũng hữu hiệu chèn ép Jiraiya Tsunade đám người kia, chỉ cần ngày sau hơi hơi khiến chút thủ đoạn là có thể triệt để cắt đứt Naruto Hokage con đường. Các ngươi Konoha có đệ nhị tình báo. Mei Terumi kinh ngạc nói, làm đã từng đối thủ, Konoha đương nhiên là có đệ nhị thủy ảnh năng lực ghi chép. Chūtetsu Senmei chuyện đương nhiên nói rằng, biết được Kabuto học được Uế Thổ chuyển sinh sao? Ta cố ý tìm đọc một hồi những kia đã chết đi cao thủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ân, chúng ta cũng nhanh lên một chút chạy tới đi, đệ nhị khó đối phó. Mei Terumi vội vàng nói, được.